Chương 565, đi vẫn là không được. Chương 565, đi vẫn là không được nghe được hái mẹ ghệ mì ẹt xạ thoại ngữ, chúng nữ đều là kinh ngạc há to miệng. Bất quá, mỗi người kinh ngạc nguyên nhân đều là bất đồng. Thì như, tiểu manh lão sư suy nghĩ, chính là Trương Tường làm sao có thể không được. Lập tức, nàng liền cảm thấy trên gương mặt nổi lên một loại cảm giác nóng hừng hực. Thật là, ta vì sao lại sẽ nghĩ tới ngày đó cái loại này mắc cỡ chẳng cảnh. Thật là quá mắc cỡ, tiểu manh lão sư bưng chính mình vậy có chút hừng hực gò má, xấu hổ nghĩ. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì thì là nghĩ, nếu như Trương Tường thực sự không được, như vậy tỷ tỷ các nàng làm sao sẽ gả cho hắn. Hơn nữa, còn có ngày đó sở phát sinh sự tình. Suy nghĩ một chút, hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của, cũng là tốc biến qua sợi không muốn người biết đỏ ửng. Nhưng lập tức, nàng liền rất nhanh liền đem bối rối của mình cho che giấu đi. Mà Index thì là thuần túy tốt kỳ mà thôi, ở chính giữa sau khi xong, nàng trên mặt của liền nổi lên nghi giữa thần sắc tới không chương tưởng. Người rốt cuộc là cái gì không được cả 07 Index mở to hai mắt, trong mắt mang theo thần tình nghi hoặc mà đường tắt vắng vẻ không cái kia thần tình, muốn có bao nhiêu thuần khiết, phải có cỡ nào thuần khiết. Mà nghe Index thoại ngữ, lúc đầu chỉ là thoáng cảm thấy buồn bực chương tưởng, kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Kha y cái kia chương tưởng muốn giải thích tinh tưởng. Thế nhưng, hắn cũng không biết muốn từ nơi này mở xỉ cái thích đứng lên. Nếu như là trực tiếp đem giải thích lời nói ra, kết quả không phải sẽ diễn biến thành Index chớp lớn con mắt, vừa dùng thương hại đồng hồ tình nhìn chương tưởng, vừa dùng thánh khiết biểu tình an ủi chương tưởng chẳng cảnh. Chính là sẽ diễn biến thành Index xấu hổ tới cực điểm, gương mặt đỏ bừng, đối với Trương Tường thi triển ra cắn công kích, tình huống. Còn như lửa Index Trương Tường còn không có như vậy không có liêm sỉ được rồi, là ở chúng nữ trước mặt, Trương Tường mới có thể như vậy có tiết tháo. Nhất là đang đối với dạy học thái độ vô cùng nghiêm túc tiểu manh trước mặt lao sư, còn có chuyên môn cho Trương Tường ấm ức 302 mẹ ghệ mì ẹt xa trước. Bởi vì, coi như là Trương Tường thành công lừa gạt Index, tiểu manh lão sư cũng sẽ tức giận thiện ý trợ giúp Trương Tường đem thố lầm giải thích cho đảo ngược. Mà đem sự tình dẫn đạo đến cái tình huống này hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thì càng ra không cần nói. Nói không chừng, còn có thể nhiều ra mấy cái tội danh ở Trương Tường trên người. Cho nên, Trương Tường nhất thì bán hội trong lúc đó, mới có thể không nghĩ tới khôi nói như thế nào mới tốt. Bất quá, vừa lúc đó, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát bên này tình huống phát triển mì xạ cả muội muội. Cũng là sắp trùy liễu. Hay là không được căn cứ mỹ xạ cả tháng 1531 từ trên mạng mặt tìm thấy được kết quả, tổng cộng có nhất thiên 227 chục ngàn cái kỷ. Ghi âm. Mỹ xạ cả 10031 dùng bình thản trong mang theo kiêu ngạo thoại ngữ, hướng về mọi người nói rằng. Ở cắt đi thố tin lầm hơi thở, sự không chắc chắn tin tức, còn có căn cứ biến thái tiên sinh, không phải, đúng tốt vào tiên sinh. Mị xạ cả 10031 phản ứng kịp không thể đang biến hình thái tiên sinh trước mặt đề cập biến thái tiên sinh bốn chữ này, sau đó tấn một tốc độ mà đem biến thái tiên sinh chữ đổi thành tốt người tiên sinh, nhưng trên thực tế mị xạ cả 10031 ở trong lòng vẫn là xưng hô biến thái tiên sinh vì biến thái tiên sinh. Mị xạ cả vì phản ứng của mình tấn một tốc độ mà cảm thấy tự hào. Ừ, căn cứ lấy người tốt tiên sinh, phản ứng. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ sở nói thoại ngữ cảnh, còn có tin tức tương quan đầy đao, lục soát tầm đến ghi lại còn dư lại 120-170 ngàn cái. Lại cắt đi lặp lại tin tức, ghi lại cuối cùng chỉ còn lại có 27 cái. Đang tiến hành đối với thừa lại hạ ghi chép ưu hóa sau đó, không được cái này một từ mắt đối với tìm thấy được tin tức trong đó đỉnh đầu. Sở hữu tiếp cận 78% hiệu chỉnh SUET mì xạ cả 10031 vì mình chỉ tốn 0 điểm xệ rổ 003 giây, tìm được đáp án mà cảm thấy vui vẻ lấy. Mì xạ cả mội mội tay phải cầm một chỉ không biết từ nơi này lấy ra điện thoại, trên tay mạo hiểm tí tách điện lưu tiếng. Mà dường như là hoa tuyết số liệu, từ nàng trên điện thoại di động trên màn ảnh, lấy mắt thường không thấy được tốc độ ở tấn một tốc độ soát tân. Chờ đến nàng nói hết thời điểm, bình mạc chi thượng như tuyết hoa một dạng soát tân phụ đề, cũng là ngừng lại. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Index nghe mỉ xạ cả muội muội nói những lời đó, chỉ cảm thấy giống như là thiên thư một dạng, quá mức tới so với lý giải ma đạo thư còn phải gian nan trên mấy chục lần giống nhau. Nghe đến cuối cùng, trong mắt đúng là xuất hiện giống như nhang mũi mắt một dạng đồ đạc. Cũng may, nàng nghe được Mị Xạ Cả muội muội đúng tìm thấy được đáp án, lập tức liền khôi phục nói lực, hướng về Mị Xạ Cả muội muội truy gian đi ra. Không không cần nói ra, Trương Tưởng vội vàng lấy liền muốn ngăn cản Mị Xạ Cả muội muội hành vi. Chỉ bất quá, lúc này Mị Xạ Cả muội muội điện thoại di động màn hình đã là trưng bày đến Index trước mặt. Hay là không được, là chỉ nam nhân ít sinh hoạt thời gian không đủ chi dị, hoặc là đối với lòng của nữ nhân có thừa lực mà lực không đủ, thậm chí là căn bản cũng không có thể ít bắt đầu a a. Nguyên lai like là cái dạng này a. Index một bên gật đầu, một bên trên mặt lộ ra thoải mái phía sau vui sướng biểu tình tới. Sau đó, ánh mắt của nàng liền cứng lên. Mà ở một bên, nguyên buồn nhất khuôn mặt mờ mịt dáng vẻ hồng mâu nhuyễn muội tử sụ dở Sina Zico trên mặt của, đang nghe được Index nói ra sau khi giải thích, liền bắt đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn Trương Tưởng. Thật đáng thương a, hồng mâu nhuyễn muội tử sụ dở Sina Zico trong mắt mang theo nước mắt nói. Mà nhìn hồng mâu nhuyễn muội tử sụ dở Sina Zico phản ứng, Trương Tưởng thật 330 coi như là gặp trở ngại tâm tư đều có. Ngươi làm sao như thế khờ dại liền tin đây? Không phải không phải, ta thật không phải là không được, ta nhưng thật ra là rất được tiểu manh lão sư, ngươi giúp ta trò chuyện a. Trương Tưởng quay đầu nhìn về phía tiểu manh lão sư phương hướng, hy vọng nàng có thể giúp mình nói một câu. Chỉ bất quá, hắn cũng không có phát giác được chính mình ở dưới loại tình huống này, nói những lời này nghĩa khác rốt cuộc có bao nhiêu. Đang nghe được Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, chúng nữ đều là nhìn về phía tiểu manh lão sư phương hướng. Trong này có hồng mâu nhuyễn muội tử tiếp tục mang theo mở mịt cùng không rõ nhãn thần, cũng có hạ nạ bị tiểu lò lì cái loại này kỳ quái ánh mắt, còn có rôi danh náo nhiệt không đủ lớn hai mẹ ghệ mì ẹt xạ cao y chù nở dê loa y kia. Quả nhiên ngươi đã cùng Trương Tưởng cái kia ánh mắt. Tại nhiều như vậy trong ánh mắt, tiểu manh lão sư gò má đúng càng ngày càng đỏ, ngay cả lỗ thai cây đều đỏ. Nàng đã là xấu hổ tới cực điểm, còn kém không khóc được. Sau đó, liên ở bên cạnh đã là phẫn nộ cùng ủy khuất tới cực điểm, nộn trên người hạ tràn ngập hắc khí Index Trương Tưởng tiếng hô to trong. Trương Tưởng lại một lần nữa hưởng thụ cắn cắn công kích, đãi ngộ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.